Thiên chủ, chương 5, khắp nơi biến hóa. Góc truyện audio.com. Diệp Phàm thật cảm thấy vô cùng chấn động, nếu như lúc trước có người nói với hắn chuyện này, hắn nhất định là cười bàng quang, dù sao thế giới mấy ngàn năm rồi đều không có biến đổi gì, đột nhiên xuất hiện dị dạng sẽ làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Nhưng mà lúc này nghe nàng nói ra, hắn lại 10 phần 10 là tin nàng nói thật. Không kể đến làm sao nàng nghe được Gia Gia nói kể cho hắn nghe, chỉ cần nghĩ đến trận chấn động ngày hôm qua, suy đi ngẫm lại đều cảm thấy là chuyện có thật. Sắc mặt của hắn có chút trầm trọng, chợt gật đầu trầm giọng nói. Ta đã biết, lại xoay người nhìn nàng bắt gặp ánh mắt động lòng người kia, muốn nói cái gì đó, lại tự hộ không làm được, chỉ cười nhẹ một cái chậm rãi đứng dậy. Chuyện kia ta sẽ đáp ứng. Hắn nhẹ nhàng nói, hai người cũng chưa phải là quan hệ kia, không gặp nhau có lẽ sẽ không có cái gì quá đau buồn, có thể là như vậy. Lâm Khinh Tuyết ánh mắt có chút đờ đẫn, hai cánh tay nâng người từ từ đứng dậy, gật đầu, khẽ nói. Về sau ta cũng sẽ rất ít khi đến trường, người ở trường phải thật cố gắng, còn có cho ta gửi lời hỏi thăm Tiểu Hinh. Cũng không bao lâu sau, hai người đường ai nấy đi. Mặc dù có nhiều lời muốn nói, nhưng đều sẽ im lặng. Đôi lúc chỉ cần một ánh mắt đã là đủ. Thân phận thật khác biệt cũng sẽ đẩy hắn và nàng đi hai con đường hoàn toàn khác biệt. Tựa như bây giờ, nàng rời xa cuộc sống tầm phàm lúc xưa, trở về nơi mà mình vốn sẽ thuộc về, sẽ không còn là người mà hắn có thể tiếp cận. Thời gian như xiềng xích trói buộc con người vào bên trong, đi đến một đoạn đường của đời người, đều sẽ hung hăng giày xéo ngươi. Nhưng càng là làm vậy, ngươi sẽ cảm thấy, mình tựa hồ càng cứng rắn, càng mạnh mẽ. Mùa đông tháng 10 năm 2020, thời tiết khắp nơi trên thế giới đều đột ngột hạ thấp. Đồng thời gian này, Tây Tạng xuất hiện tin tức chấn động từ bên trong lòng đất, một cái tòa tháp khổng lồ cao mấy ngàn m trồi lên bên trên mặt đất. Không tính chiều cao nằm trong lòng đất, mỗi một tòa tháp đều sẽ đạt đến tầng mây xanh. Mà chung quanh tháp, đại lượng sinh thực vật biến đổi, cây cối sẽ biến to cao mấy trăm m, thú hoang hóa rồ, biến dị to như tòa nhà. Mà mấy ngày sau đó, không chỉ là Tây Tạng, dãy núi Ural của Nga, dãy Himalaya vĩ đại, châu Mỹ rừng Amazon, núi Phú Sĩ của Nhật Bản, Côn Lôn Trung Quốc, Nhạn Hành Sơn. Tất cả đều xảy ra chấn động, vô số cổ điện mang theo sấm sét đầy trời ầm ầm trồi lên trên mặt đất. Bởi vì ban đầu cổ điện chỉ xuất hiện ở Tây Tạng, thực vật sinh vật biến đổi chỉ bao phủ mấy trăm cây em chung quanh núi Tây Tạng, nhưng bây giờ tựa hồ là cả thế giới đều xuất hiện cổ điện. Lúc này, cả thế giới đã hoàn toàn bị thay đổi. Cũng ngày này, ở trên mạng xã hội, không biết là từ trang cá nhân của ai, đã xuất hiện một đoạn video ghi lại hình ảnh một người thanh niên mình trần đứng trên một tòa cao ốc không rõ tên, hai cánh tay bị một thứ gì đó giống như vảy bao phủ vô cùng khủng khiếp trên lưng của người này, vậy mà xinh xinh mọc ra một đôi cánh rơi to lớn. Hắn quay đầu nhìn đến vị trí người quay phim, lập tức một đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện, chợt chỉ nghe rít gào một tiếng, người này giống như là bị điên phóng người từ trên cao ốc phi xuống mặt đất. Góc truyện audio.com. Trong tiếng la hét kinh hãi của người quay phim, chỉ thấy người quái dị thân hình như tên lửa lao xuống đất, nhưng giữa chừng chỉ còn cách mặt đất khoảng 10 mét, lại vù một tiếng, giống như là một con rơi dang rộng đôi cánh ra bay đi, trong phút chốc đã không còn nhìn thấy hắn. Tà XXX, mấy người là đang làm phim quỷ hút máu hả? Post ở trên, ta cam đoan đây không phải là kỹ xảo, ta lúc đó ở ngay dưới tòa cao ốc, vừa nghe có người hét lên sợ hãi, ta nhìn lên tưởng có người tự tử, vừa nhìn lên thì liền thấy hắn mở ra cánh rơi bay ra thành phố. Post trên, một ta làm trong tòa nhà đối diện, con mẹ nó, người kia rõ ràng là quỷ hút máu a, vậy mà có thể bay được. Bất quá sẽ không như trong phim, con mẹ nó đi cắn người đi nha. Tắc, mọi người có nghe tin tức về mấy tòa tháp xuất hiện khắp nơi trên trái đất không? Ta nghe nói có rất nhiều thú hoang biến thành quái thú tấn công con người. Rất có thể người này cũng bị biến đổi giống như bọn chúng đấy. Post trên nói có lý. Một, siêu nhân, người nhện oa, vậy mấy cái này sắp thành sự thật à, ta bây giờ đang liên hệ chiến hữu lập tiền đồn chống lại ác quỷ, có đồng đạo nào muốn gia nhập liên hệ ta XXXXXXX9. Phí tham gia chỉ 1.000 đô, liên hệ ta XXXXXXX9. Mà tại Trung Quốc cách trung tâm thành phố Hành Dương 50 km trên núi Hành Sơn. Là một nơi Phật giáo trải dài, Hành Sơn hương khói cực thịnh. Bất kỳ thứ gì nằm trên núi, đều sẽ mang một tầng linh thiêng, một ngọn cây, nghe đồn đều có Phật tử quỳ bái qua một lần. Bởi vì sáng sớm, lại là mùa đông, Hành Sơn bị sương mù bao phủ, khắp nơi đều là tuyết trắng, ở trong sương mù, mơ hồ có một tòa cổ điện khổng lồ nhô lên cao. Xung quanh cổ điện, mây mù tản đi, để lộ không khí vô cùng tinh nhuần. Mà ngắm nhìn nó thật kỹ, chỉ thấy cổ điện này, lại không có đường vào, chỉ đơn thuần gồ ghề như vách đá dốc dựng đứng. Đoàng đoàng, Hành Sơn mặc dù cao tiếp lấy bầu trời, nhưng quanh năm sẽ không có sấm sét. Bất quá lúc này vậy mà có sấm sét ở trên bầu trời không ngừng bổ xuống. Vị trí lại chính là nơi cổ điện nhô lên, vô số sấm sét không ngừng giáng xuống cổ điện, vô cùng khủng bố. Vô số chùa miếu trên Hành Sơn lúc này, bởi vì cổ điện xuất hiện mà đã bế môn tập niệm, một số Phật tử có gan lớn mò đến bên cạnh cổ điện cũng sẽ bị oanh lôi dọa chạy, không dám đến gần. Bất quá Hành Sơn có trúc dung, thiên chi đỉnh, là nóc Hành Sơn. Đứng trên này vừa vặn nhìn rõ cổ điện, lúc này bên trên đỉnh trúc dung, một đám người mặc quần áo quân đội đang chăm chú nhìn cổ điện. Bọn họ sắc mặt đều là cương ngạnh, hiển nhiên toàn bộ đều là tinh anh trong quân đội. Một tên trung niên cao lớn, cầu vai thiếu tướng cao mày nhìn sấm sét không ngừng giáng xuống cổ điện, trầm giọng nói. Lệnh cho ta kể từ bây giờ thiết lập quân trạm ở chung quanh cổ điện 1 km, bất kỳ người nào không được lệnh, kể cả Phật tử đều không được phép vào. Rõ, lập tức có người nhận lệnh, nhanh chóng chạy đi hạ lệnh. Mà vị thiếu tướng nói xong, hai mắt có chút híp lại, cười nhẹ nói với một tên trung tá ở bên cạnh. Thế giới lần này biến đổi, nhiều người sẽ sợ hãi, ta ngược lại cảm thấy vui mừng. Tần quân, nơi này do ngươi làm trạm trưởng. Tần quân sắc mặt lập tức vui vẻ, hắn hô, rõ, một tiếng, liền cười nói, Lâm tướng quân, ta nhất định sẽ không để ngài phụ lòng. Hắn dứt lời, bỗng nhiên người đi lên một bước, hai chân khẽ cong, phát lực một cái, người giống như là một con chim đạp lên tán cây, thần kỳ rời đi. Góc truyện audio.com, trên người hắn, lúc này còn có kim quang ẩn hiện, mà khí tức mơ hồ như giao long, cách trương.